Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1299, điện quang tập kích bất ngờ. Lung Sơn, kinh cức trấn bên ngoài. A, hắt xì, mạo hiểm phong tuyết đi vào nhà kho. Cổ Đức hung hăng hắt hơi một cái. Hắn đem trong tay nặng trĩu viên đạn dương thả ở máy bay cạnh. Đặt mông ngồi lên, ta ghét mùa đông. Nó chung quy để cho ta nghĩ đã đến đi lưu vong thời gian. Không có ai thích tà nguyệt, nhưng ta không thể không nói. Điểm này nhiệt độ liền trời đông giá rét bên đều không có kể đến đây. Phin Kin bĩu môi một cái, mở ra tự mình cõng tới dương gỗ. Ngươi nên vui mừng chúng ta cách biển khơi không xa. Tà nguyệt hiệu quả không có rõ ràng như vậy tại bệ hạ chưa thành vì Tây Cảnh lãnh chúa trước. Mọi người mỗi lần chìm vào giấc ngủ cũng không biết là hay không còn có thể sống đến ngày mai. Đừng nói lưu vong rồi, coi như tránh trong phòng, cũng có thể bị tuyết đọng ép vỡ, cuối cùng chết ngạt ở trong đống tuyết. Ây, Nowitzer tà nguyệt có đáng sợ như vậy sao? Không sai, mà tình huống này mãi đến bệ hạ mang đến xi măng phòng ốc sau mới đến giải quyết triệt đề. Nếu không ngươi cho rằng là lô răng bệ hạ vì sao lại đem tân vương đều mệnh danh là thành. Nơ Inter, Phin Kin nhún nhún vai, đem trong dương bao quanh đạn trống lấy ra. Từng cái bỏ vào chỗ trong. Thiên hỏa hào tổng cộng lắp đặt có hai rất súng máy. Một cái nằm ở đầu phi cơ. Một cái tại thân phi cơ trung bộ. Mặc dù đều là mới nhất sản xuất ra thông dụng súng máy. Nhưng cung đạn phương thức lại không giống nhau lắm. Đầu phi cơ thân thương nửa chôn ở trong phi cơ. Áp vững dây đạn cung đạn. Vì vậy viên đạn dương cũng là kim loại chế thành. Trọng trang viết thời điểm yêu cầu toàn thể tháo ra. Mà chỗ ngồi phía sau xạ thủ sử dụng súng máy là cố định tại một cái có thể xoay tròn giá thương lên. Thao tác phương thức cùng súng kíp doanh Mark một hình hoàn toàn nhất trí. Chỉ có cung đạn biến thành một cái 100 phát dung lượng yên hình đạn trống. Đánh xong sau có thể trực tiếp trên không trung tiến hành chủ động thay đổi. Vì vậy vì bảo đảm mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ đều là tràn đầy đạn. Máy bay hạ xuống sau mặc kệ mở bao nhiêu thương. Đều cần đối với đạn dược lần nữa chỉnh đốn trang bị. Cứ việc bước này có thể giao cho nhân viên bảo trì phi cơ đi làm. Nhưng Cổ Đức càng thích chính mình tự tay để hoàn thành chỉ cần có thể nhiều sờ một cái máy bay. Dù là chỉ có chốc lát, hắn đều không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Lúc này, nhà kho bên ngoài vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hô. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là lại có vị nào học viên thông qua khảo hạch. Đem máy bay bình yên vô sự đáp xuống trên đường đua. Cho dù bắt đầu rơi xuống cô Yuki, dài công chúa điện hạ cũng không có ngừng huấn luyện, thậm chí nàng so với trước kia còn muốn càng bận rộn. Trừ dạy dỗ học viên mới như thế nào phi hành bên ngoài. Điện hạ mỗi ngày còn có thể mang theo bọn họ đi lang tâm Tây Bắc Bộ địa khu tuần tra hai lần. Buổi tối chính là lớp lý thuyết cùng vấn đề thảo luận. Cơ hồ một khắc cũng không có dừng xuống qua. Chịu ảnh hưởng của nàng, mọi người dường như cũng đều dốc hết thở ra một hơi. Huấn luyện hiệu quả càng so với tại No Winter thời điểm còn tốt hơn. Ít nhất một tuần này bay xuống, còn không có một chiếc phi cơ huấn luyện từng xuất hiện ngã máy tình huống. Cùng hợp tác đồng loạt đem mấy hòm đạn bỏ vào đầu phi cơ chữ đạn phòng sau. Cổ Đức đi tới bên cửa sổ, nhẹ khẽ thở dài, làm sao? Nhớ nhà, Phin Kin theo kịp hỏi, hắn lắc đầu một cái, ta chỉ là có chút lo lắng chiến tranh vẫn lo lắng phương xa em gái. Phin Kin lộ ra một mặt cười đễu, ta nhớ được nàng kêu Rachel, đúng không, là lo lắng cho mình bị thay thế. Cổ Đức tức giận chừng đối phương một cái, vì sao, trước mắt có thể tác chiến máy bay chỉ có 4 chiếc. Trong đó một chiếc vẫn là Tilly Điện Hạ Kỳ Lân Hào. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải tại chỗ có người hợp lệ trong xếp hàng tiền tam. mới có tư cách điều khiển thiên hỏa hào. Cổ Đức quay đầu lại, nhìn một mảnh náo nhiệt sân huấn luyện thấp giọng nói, vốn là ưu thế của chúng ta là kinh nghiệm thực chiến. Có thể đến bây giờ liền ma quỷ cái bóng cũng không có thấy. Tiếp tục như vậy chỉ cần người mới bên trong ra một hai cái thiên tài. Chúng ta chỉ sợ cũng muốn lùi ra sau rồi. Đại khái là không ngờ tới hắn lo lắng lại là chuyện này. Hợp tác sửng sốt một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói. Hay, người cũng nghĩ đến quá nhiều rồi đi. Coi như là bắn bia đạn thật. Đó cũng là kinh nghiệm a, ngươi không có nghe điện hạ nói sao? Cái này mấy ngàn phát đạn thả vào súng kíp doanh, nhưng là phải luyện tập lên một hai tháng đấy. Nhưng hai chúng ta thành tích tác giả đều chưa ra hình dáng gì. Không phải sao? Cái này, Phin Kin nhất thời cười khanh khách. Cứ việc tuần tra đến nay, không kỵ sĩ còn không có cùng địch nhân chân chính chạm mặt qua. Nhưng trên máy bay súng máy đã khai hỏa qua vài lần, Tilly cũng không có để cho bọn họ đem đạn. Dược nguyên không thay đổi mang về, mà là sẽ ở trên đường trở về tìm một cái mục tiêu đem đạn chút ra ngoài. Tạm thời làm là đạn thật diễn luyện, có đôi khi là tiện tay thả ra khí cầu, có đôi khi là trên đỉnh núi một cây đại thụ. Cái này cũng lệnh Cổ Đức phát hiện. Chính mình tại trong bắn tài năng thua xa Vu Phi được tài năng. Đồng thời hắn còn nghe nói, mới chiêu mộ nhóm này học viên trong xuất hiện không ít thiên phú xuất chúng hạng người. Trong đó một cái dường như kêu Manfred người mới, ở trong mấy ngày ngắn ngủn liền được huấn luyện viên công nhận. Vì vậy sự lo lắng của hắn ngược lại cũng không phải nghĩ vớ vẩn. Đáng tiếc thao tác lên kỹ xảo còn có thể chính mình tìm thời gian tại mô phỏng trên đài lặp đi lặp. Lại luyện tập tới nắm giữ. Xạ kích cũng chỉ có hoàn toàn dựa vào viên đạn cho ăn. Ô, trong lúc bất chợt, sân bay lên bầu trời vang lên sắc bén còi báo động. Cổ Đức cùng Phin Kin hai mắt nhìn nhau một cái. Thần sắc không khỏi biến đổi. Chốc lát báo động vang lên. Tất cả huấn luyện đều phải đình chỉ, đường đua thanh trừ sạch sẽ, chính tuyển không kỵ sĩ là nhất định phải ngay lập tức đi sân bay chỗ chỉ huy tập họp. Đóng giữ kinh cức chấn một tuần nhiều tới, như vậy khẩn cấp triệu tập hào vẫn là hồi một, xuất hiện. Hai người không chút do dự nào, đồng thời nhấc chân hướng chỗ chỉ huy chạy đi, rất nhanh. Tạm thời xây dựng trong phòng tác chiến liền tề tựu nổi lên hơn 30 người. Ngay tại một phút trước, ta nhận được thiết phủ tin tức. Có một nhánh ma quỷ tiểu đội xuất hiện tại tiếng gió hú bảo lấy bắc 200 cây số chỗ. Dài công, chúa điện hạ chỉ trên tường bản đồ nói. Tin tức là thông qua động vật người đưa tin truyền đi. Đồng thời mật thư trong xương phụ cận còn phát hiện một nhóm chạy trốn dân tị nạn ma quỷ mục đích. Rất có thể chính là ở đây. Chỉ dựa vào tiếng gió hú bảo quân coi giữ. Chỉ là hành quân liền cần 2 ngày trở lên. Đến được thời điểm sợ rằng lúc này đã trễ. Mà đây chính là không kỵ sĩ thích hợp nhất chiến. Trường, trừ thiên hỏa phụ trương. Không người có thể tại trong vòng 2-3 tiếng bước ngang qua như thế trường khoảng cách tiến hành chiến đấu. Cho dù địch nhân cũng không cách nào tưởng tượng đến, vùng trời này một ngày kia sẽ không còn là ma quỷ độc chiếm lĩnh vực. Bây giờ nghe ta mệnh lệnh, không kỵ sĩ tiểu đội, lập tức lên đường, tuân lệnh, điện hạ, mọi người đồng nói, Cổ Đức kìm lòng không được mà nắm chặt quả đấm. Hắn rốt cuộc đã tới một cái thực chiến cơ hội. Trở lại nhà kho, nhân viên bảo trì phi cơ đã hoàn thành cất cánh công tác chuẩn bị. Hắn 3 chân 4 cẳng bò vào buồng lái, thuần thục mở ra dầu đường cùng mạch điện van, xoay tròn khởi động nắm tay tại động cơ điện dẫn dắt xuống. Đầu phi cơ phun ra từng cổ một khói đen, tại bịch bịch tiếng nổ đùng đoàng trong hoàn thành lần đầu tuần hoàn. Mà một khi tuần hoàn bắt đầu, piston máy chủ liền sẽ kéo dài vận chuyển tốc độ cao đi xuống. Cổ Đức đeo lên chống gió trùm mắt, đang lúc mọi người vẫy tay tiếng reo hò trong, về phía trước đè xuống cò điều khiển, Nửa khắc đồng hồ sau, bốn chiếc hai cánh máy theo thứ tự nổ ran xẹt qua đường đua. Đón lấy bông tuyết bay tán loạn nhô lên, hướng về phía bắc bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.